Chương 14, độ khả thi đến. Ngô Minh cũng không quá hiểu đời thứ nhất chủ thần bên trong luân hồi nhiệm vụ đến cùng là cái gì, từ khi mở ra lần thứ nhất luân hồi nhiệm vụ, đồng thời tiến vào cái gọi là lịch sử độ khả thi về sau, Ngô Minh kỳ thật vẫn luôn tại đối với cái này tiến hành suy đoán, nhưng là vô luận như thế nào suy đoán đều không có định số. Y theo Ngô Minh biết được tri thức tổng cộng bên trong, địa cầu một đời kia học được tri thức kỳ thật không có ý nghĩa, bất quá hắn xuyên qua đến Hồng Hoang Thiên Đình bên trong. Chỗ tổng thể chính thống tu chân giả tri thức lại là ghê gớm. Mà lại là phi thường ghê gớm, đây chính là chính thống tu chân thể hệ tri thức A, liên tục lặp lại, chính thống tu chân cũng không phải là loại kia huyền chi lại huyền đồ vật, mà là có thể lặp lại nghiệm chứng, xác định tích lũy khoa học con đường, đây là một loại cao cấp nhất khoa học phương thức, lấy bát quái phù văn làm cơ sở phân tích phù văn số lượng, đem toàn bộ thế giới triệt để phù văn hóa, từ hỗn độn đến cửu cung. Bao gồm chính quy đa nguyên vũ trụ hết thảy, chính là nối thẳng đạt. Trung cực con đường. Tương lai nhân loại lịch, nhân loại có thể từ bản chất trên thực lực bao trùm toàn bộ vạn tộc. Chính thống tu chân có thể nói là không thể bỏ qua công lao, đây là cải biến nhân loại tiến trình vĩ đại con đường. Ngô Minh từ chính thống tu chân trong tri thức tiến hành qua đại lượng phân tích, cái này cái gọi là lịch sử 20 độ khả thi, đây cũng không phải là cái gọi là thế giới song song loại hình. Thế giới song song là thế giới song song, cái này tại chính thống trong tu chân là có, nhưng là đa nguyên vũ trụ thế giới song song tuân theo một cái trọng yếu nhất quy tắc, đó chính là hư ảo hóa, tất cả đa nguyên vũ trụ thế giới song song đều tùy sinh tùy diệt, giống như hư ảo bọt nước. Nguyên nhân rất đơn giản. Đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại tên là cao giai thánh vị tồn tại, tất cả cao giai thánh vị thứ nhất tiêu chuẩn chính là, hắn tất cả thời gian tuyến cùng không gian tuyến sụp đổ quy nhất. Hóa thành duy nhất cá thể, mà từ hạng nhất cao giai thánh vị xuất hiện tại cái này thế giới bên trên bắt đầu, tất cả thế giới song song tự như ảo ảnh trong mơ, có, nhưng cũng không chân thực, đây chính là đa nguyên vũ trụ thế giới song song xem. Mà lịch sử 20 độ khả thi, từ chủ thần chỗ hối đoái đến xem, là có thể chân thực kết nối đến khả năng này thế giới, cái này hoàn toàn siêu việt thế giới song song định nghĩa. Đó là một loại Ngô Minh hiện tại còn không cách nào tưởng tượng. Cũng vô pháp lý giải tồn tại thái, mà lại tên như ý nghĩa. Lịch sử độ khả thi sao? Đây là siêu việt thời gian, siêu việt nhân quả, siêu việt trên thế giới một loại nào đó khái niệm sao? Bất kể như thế nào, Ngô Minh dự định kết nối tiểu đội ác ma, mở ra cái kia lịch sử độ khả thi, bởi vì hắn cần một cái đứng ngoài quan sát trung lập trí giả đề nghị, tại hắn chỗ nhân số quan hệ bên trong, không hề nghi ngờ, tiểu đội ác ma Sở Hiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Trung lập đứng ngoài quan sát, trí giả, hiền lành, những này đủ loại đặc thù. Nhưng Ngô Minh rốt cục hạ quyết tâm, trước đó giết hết thánh vị hình thể, cùng một đường đánh tới linh vị loại hình nhiệm vụ phụ tuyến vừa vặn đầy đủ, hiện tại toàn bộ đầu nhập, vừa vặn có thể kết nối đến tiểu đội ác ma. Ngô Minh đứng tại đời thứ nhất chủ thần phía dưới, tìm được cái kia tuyển hạng, sau đó rốt cục xác nhận hối đoái. Lịch sử thứ bảy loại khả năng tính, tiểu đội ác ma tọa độ. Hối đoái hoàn tất. Kết nối hoàn tất, có thể triệu hoán tiểu đội ác ma thành viên cụ hiện, triệu hoán cần tiêu hao ban thưởng điểm số. Sai lầm. Triệu hoán cần tiêu hao độ khả thi. Không khả năng tính nhưng tiêu hao. Sửa chữa, có độ khả thi. Trước mắt độ khả thi, 6 lần. Mỗi lần tiêu hao độ khả thi, có thể mở ra lịch sử độ khả thi lỗ hổng 1 giờ. Chủ thần số liệu đổi mới. Ba loại tài nguyên tồn tại, ban thưởng điểm số, nhiệm vụ phụ tuyến, độ khả thi. Tại Ngô Minh hối đoái lúc, chủ thần chỗ tin tức phản phất quét bình phong, còn có đại lượng Ngô Minh xem không hiểu tin tức xuất hiện, đến cuối cùng, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, chủ thần chỗ có ban thưởng định số, nhiệm vụ phụ tuyến bên ngoài loại thứ ba tính toán, độ khả thi. Trước mắt hắn độ khả thi số lần làm 6 lần. Độ khả thi. Đây là cái gì đâu? Ban thưởng điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến ta cũng còn có thể lý giải, nhưng là khả năng này lại là cái gì đâu. Ngô Minh trong lúc nhất thời có chút không rõ, hắn tuần tra một chút chủ thần hối đoái, tự hồ ngoại trừ duy trì lịch sử độ khả thi triệu hoán bên ngoài, cũng không có khác bất luận cái gì hối đoái cần khả năng này, cho nên khả năng này đến cùng là cái gì đây? Tự hồ là vật rất quan trọng. 6 lần sao? Mỗi lần 1 giờ, cái này làm như thế nào thu hoạch được đâu? Trước mắt mà tính chính là 6 tiếng. Phân từng cái đoạn thời gian triệu hoán. Hẳn có thể được. Ngô Minh liền nhắm hai mắt lại, khởi động cùng tiểu đội ác ma kết nối, rất nhanh, ý thức của hắn liền xuất hiện ở một mảnh hoang vu thảo nguyên phía trên, ở nơi nào, hắn thấy được hai cái Trịnh Xá, một cái trên mặt có vết sẹo, một cái khác trên mặt không vết sẹo, sau đó hắn còn chứng kiến hai cái Sở Hiên, hai tên Trịnh Xá đang ngồi ở một cái cường đại vô cùng cự nhân thi thể trên trán, bọn hắn tựa hồ ngay tại tay quay kình, mà hai tên Sở Hiên ngay tại lẫn nhau nói chuyện, sau đó có hai đội nhân viên. Bọn hắn đều dùng một loại phi thường e ngại ánh mắt nhìn hai cái Trịnh Xá cùng hai cái Sở Hiên. Đặc biệt là hai cái Sở Hiên. Thì ra là thế. Đây chính là phong thần bản sao? Cái kia đạo tiêu. Là tồn tại lạc. Không sai, hắn, là tồn tại, cho nên chúng ta nhất định phải dạng này đi làm. Hai cái Sở Hiên đều là mặt không biểu tình, riêng phần mình nói chuyện, mà hai cái Trịnh Xá ngay tại tay quay kình. Tại bọn hắn xung quanh tầng không gian tầng vỡ tan, sau đó địa phong thủy hỏa tuôn ra, tiếp lấy cái này địa phong thủy hỏa lại bị đã diệt, vòng đi vòng lại, hai người trên trán đều có gân xanh, trong đó một cái nói, không tệ lắm, ta. Ngươi quả nhiên biết cái này một chiêu, quả nhiên không hổ là ta à. Nói nhảm, lần trước chúng ta liên thủ đối chiến Titan chi tổ, lúc ấy ta liền suy nghĩ một chiêu này, kết quả ngươi thế mà cũng có, ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là ta à. Hai cái Trịnh Xá vừa nói chuyện, vừa không ngừng đấu sức, kia cổ ba động to đến dọa người, người bên ngoài ngay cả tới gần cũng không dám, thậm chí nhìn lâu đều cảm thấy con mắt choáng váng. Đúng lúc này, Ngô Minh trực tiếp xuất hiện tại giữa sân, trước tiên, liền có hơn 10 đạo khí cơ cuốn giao tại trên người hắn, trong đó chí ít có 5 đạo khí cơ nhường Ngô Minh cảm thấy nguy hiểm, trong đó một cái là một người nam tử cầm một thanh súng ngắm. Một cái tóc ngắn dung mạo lệch trung tính mỹ thiếu nữ. Hai cái Trịnh Xá, trong đó một cái Sở Hiên. Đợi cho Ngô Minh hoàn toàn xuất hiện lúc, trong đó một cái Sở Hiên mới giơ lên một chút kính mắt, đối một cái khác Sở Hiên nói, người quen. Người hối đoái tọa độ rồi. Ngô Minh. Ngô Minh nhìn xem hai cái Sở Hiên, lại nhìn xem hai cái Trịnh Xá cây con mắt tay quay kình, lại cảm giác được gặp nguy hiểm dự cảm, hắn trực tiếp đứng đấy bất động, cười khổ nói, các ngươi là tại hoàn thành nhiệm vụ. À, là Ngô Minh. Hai cái Trịnh Xá bên trong, trên mặt có vết sẹo cái kia lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn buông lỏng ra một cái khác Trịnh Xá tay, dưới chân khẽ động liền vọt đến Ngô Minh trước mặt, hắn nhìn xem Ngô Minh mấy giây, liền cười ha ha lấy đột nhiên ông Ngô Minh một chút, răng rắc một tiếng, Ngô Minh xương sống trực tiếp bị ông đoạn, dãy dụa lấy kêu gọi đời thứ nhất chủ thần, một đạo quang trụ rơi xuống, Ngô Minh lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, sau đó lập tức cách xa Trịnh Xá, trốn đến hai cái Sở Hiên bên cạnh đi. Trịnh Xá lúng túng nhìn xem mình tay, hắn thở ra một hơi nói, ách, ngươi có thể tùy thời chữa trị. Thật có lỗi a, ta mới lĩnh ngộ một cái kỹ năng, hiện tại không có cách nào khống chế sức mạnh. Không có sao chứ. Ngô Minh lập tức lắc đầu nói, có việc. Ta kém chút chết. Mà lại ngươi đó là cái gì lực lượng a, ta chỉ ít có 8 loại thông thường cố định từ trường phòng hộ, con mẹ nó ngươi ông một chút liền toàn bộ vỡ vụn. Đây là mưu sát chớ. Ngươi vừa vặn nhưng thật ra là tại mưu sát chớ. Trịnh Xá lúng túng vào đầu, tiếp lấy liền cười lên ha hả, sau đó Ngô Minh vẫn là không buông tha nói ra, đừng cười lấy chuyển đổi đề tài, ngươi đúng là tại mưu sát ta đi. Lúc này, hai cái Sở Hiên nhìn lẫn nhau, tự hồ tại giao lưu tin tức gì, trước đó kêu lên Ngô Minh danh tự cái kia Sở Hiên liền nói ra, ngươi có thể tới. Chúng ta đều rất vui vẻ, nhưng là ngươi nhất định có cái gì chuyện quan trọng à? Không ngại cho chúng ta nói một chút được chứ? Ngô Minh lúc này mới nghiêm nghị đối Sở Hiên nói, ta gặp đại phiền toái, cần ngươi hỗ trợ, Sở Hiên. Còn có, Trịnh Xá, nếu là có thể đưa ngươi lực lượng cho ta mượn sao? Giúp ta một chút, Trịnh Xá, Sở Hiên. Chương 15, 16, Đại Thế Tại Ta, Thượng, Hạ. Chương 15, 16, Đại Thế Tại Ta, Thượng, Hạ, Ngô Minh tiếp xuống liền theo hai đội người đi đến một chỗ nhỏ nơi đóng quân. Trên đường, Ngô Minh biết đây là hai cái đội ngũ người, một cái là hắn đã từng đi qua tiểu đội ác ma, hết thảy có Trịnh Xá, Sở Hiên, tầm ba người quen, ngoài ra còn có hai nam một nữ ba người. Mà đổi thành một bên thì là Trung Châu đội, cũng có Trịnh Xá, Sở Hiên hai người, cộng thêm trước đó cái kia nam tử cầm súng. Cái kia nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn hơi trung tính thiếu nữ xinh đẹp, cộng thêm cái trước Nga đại hán, một người đầu trọc nam. Nhìn dạng như vậy, bất luận nhìn thế nào đều giống như Ngô Minh đã từng nhìn qua một bộ phim, tựa hồ gọi là Xác Ướp vẫn là cái gì bên trong bộ thứ nhất đại bốt, bộ dáng thật siêu giống, trang phục cũng giống, đơn giản giống như là cos đồng dạng. Mà trên đường đi, Ngô Minh cũng tại tự thuật lấy hắn tình huống. Ta thời gian tuyến cùng thế giới tuyến cùng các ngươi khác biệt, nhưng lại không phải thế giới song song, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là rất kỳ diệu chính là. Ta chỗ thời gian, là khoảng cách hiện tại rất sớm trước kia, chỉ ít mấy ngàn vạn năm, thậm chí vài ức năm trước. Cụ thể bao dài ngay cả ta đều không rõ ràng, kia là rất sớm trước kia, ta bởi vì một lần ngẫu nhiên xuyên việt về khi đó, có lẽ không phải ngẫu nhiên. Nhưng là ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào, tóm lại, ta tại cái kia thế giới sáng tạo ra một chút cơ nghiệp, những này trước đó liền nói qua cho các ngươi. Ngô Minh lúc nói chuyện, liền xong phục chế thể Trịnh Xá bọn hắn nhẹ gật đầu, mà phục chế thể Trịnh Xá mấy người cũng đều là khẽ gật đầu, những tình huống này tại lúc trước bọn hắn phục sinh Ngô Minh về sau, xác thực liền từ Ngô Minh cáo tri bọn hắn. Ngô Minh liền tiếp tục nói ra, đoạn thời gian đó, nhân loại không cách nào tu hành, không cách nào thu hoạch được cơ hồ bất luận cái gì dị năng, cũng vô pháp mạnh lên, trừ phi ngươi không phải nhân loại. Chí ít thân thể không thể là nhân loại, điểm ấy tại cái kia thời gian được xưng là dị nhân, nhưng là dị nhân số lượng quá ít, ít đến cơ hồ có thể bất kể, mà tại cái kia đoạn thời gian, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh cơ hồ đều tập trung ở tên là Hồng Hoang Đại Lục to lớn thế giới bên trong, tại cái kia thế giới bên trong, trừ nhân loại ra, còn nổi danh làm vạn tộc sinh vật có trí khôn quần thể. Bọn hắn đều phi thường cường đại. Có siêu phàm người con đường hệ thống, có thể tu luyện, có thể mạnh lên, mà lại có sáng chói văn hóa, càng còn có thánh vị, đại lượng thánh vị, sơ cấp thánh vị, cao cấp thánh vị. Lúc này, phục chế thể Trịnh Xá lại hỏi, thánh vị là chỉ thánh nhân à? Ngô Minh sửng sốt một chút, liền lúng túng cười nói, là thánh nhân, ta tại cái kia thế giới lâu, cũng một mực gọi là thánh vị, thời đại kia thánh vị. Chính là chúng ta thời đại này thánh nhân. Lúc này, chính thể Sở Hiên liền giơ lên một chút kính mắt nói, cho nên, cái kia thời gian điểm nhân loại là nô lệ rồi. Ngô Minh liền đắng chát lắc đầu. Một lúc sau mới nói, nếu là nô lệ, đây là hạnh phúc nhất những cái kia nhân loại quần thể, tại cái kia thế giới bên trong, nhân loại thuộc về ngay cả rác rưởi cũng không bằng, so đề đẳng nhất Gobin, Kobon, địa tinh một loại sinh vật còn nha không chịu nổi, tận dưới chót nhất tồn tại. Nhân loại bị xem như đồ ăn, bị xem như tiêu hao phẩm, bị xem như vật thí nghiệm, tỉ như ta liền biết, có thật nhiều tu luyện tử vong nhất hệ chức nghiệp giả, tỉ như tử linh pháp sư nhóm, liền sẽ chế tạo một loại tên là âm hồn tháp công trình kiến trúc, đem nhân loại ngược đãi giết chết về sau, hấp thu hắn linh hồn tại loại này trong tháp. Nhưng thứ nhất thẳng bảo trì cừu hận, thống khổ, một mực tại trong đó không ngừng dày vò, sau đó rút ra hắn tâm tình tiêu cực đến làm nhiên liệu. Vì mình ma pháp tháp hoặc là ma pháp cung cấp năng lượng. Đây là một trong số đó, càng còn có rất nhiều tình huống khác, nhân loại tại cái kia thế giới, là đáng buồn nhất sinh vật có trí khôn, không có cái thứ hai. Những lời này nói ra, ở đây tất cả mọi người là nhíu mày, bao quát hai tên Sở Hiên đều là khẽ nhíu mày, làm sinh mà vì người các nhân loại, quản chi chính là không đem người đương người nhìn bệnh tâm thần hoặc là phản nhân loại chủ nghĩa đám người. Bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không đem chính mình xem như rác rưởi, hoặc là ngay cả rác rưởi cũng không bằng đồ vật, những lời này, nhưng mọi người tại đây trong lòng đều có lửa giận. Cái kia nắm lấy một thanh tựa hồ là súng nhắm nam nhân liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi. Không, cái kia thế giới nhân loại không phản kháng sao? Phản kháng, vì cái gì không phản kháng? Ngô Minh liền cười khổ nói, chí ít liền ta biết, chỉ cần không phải mong mùi người nguyên thủy. Có một chút lòng dạ nhân loại đều muốn phản kháng, nhưng là không có cách nào phản kháng, chỉ là nhân loại không cách nào tu luyện. Kỳ thật liền đã phi thường bị thua thiệt, mặc dù còn có thể đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, nhưng là thứ nhất không có cơ sở tích lũy thời gian, thứ hai vạn tộc sẽ không nhìn xem nhân loại làm lớn, huống chi. Thời đại kia, thiên địa không dung tại nhân loại. Phục chế thể Sở Hiên cùng chính thể Sở Hiên đồng thời hỏi, có ý tứ gì? Ngô Minh liền ngẩng đầu nhìn lên trời nói, tại cái kia thời gian điểm, không biết vì cái gì, có lẽ là thiên đạo áp chế, hay là khác duyên cớ, tóm lại, vạn tộc có thể tùy ý giết chết nhân loại, mà nhân loại chỉ cần dám giết chết vạn tộc, thiên địa liền sẽ cho nhân loại một loại tiêu ký. Sau đó làm cho nhân loại sinh ra một chủng loại giống như tội nghiệp, oán niệm, hay là vật tương tự cuốn thân, cơ hồ không thể tiêu trừ, sẽ một mực dây dưa nhân loại, nhường hắn tinh thần thất thường, đồng thời vạn tộc người cũng có thể tùy tiện phát hiện dạng này nhân loại, đối hắn địch ý tăng nhiều, sẽ cực muốn giết chết dạng này nhân loại, mà lại nếu là loại này tội nghiệp tầng dây dưa quá nhiều, thậm chí sẽ kêu gọi vạn tộc cường giả truy tung đến giết chết nhân loại, loại này thiên địa tiêu. Ký, thiên địa không thích, thậm chí đều không phải là không thích, mà là muốn đưa nhân loại vào chỗ chết không thể tình huống. Đây mới là cái kia thời gian bên trong nhân loại bi thảm nguyên nhân lớn nhất. Tất cả mọi người là chấn kinh, chính thể Trịnh Xá lập tức thấp giọng quát, ngoại trừ nhân loại, những sinh vật khác sẽ bị như thế đối đãi sao? Ngô Minh lắc đầu, cười khổ nói, không có, toàn bộ hồng hoang đại lục chỉ có nhân loại đặc thù nhất, bị dạng này khác nhau đối đãi, cho nên tại cái kia thế giới nhân loại mới có thể như thế bi thảm, không có sức phản kháng không nói, cơ bản đều bị nô dịch, hoặc là giết chóc, có sức phản kháng nhân loại, chỉ cần dám phản kháng, dám giết chết vạn tộc, như vậy thì sẽ bị loại này thiên địa tiêu ký tội nghiệp cuốn thân. Cơ hồ không cách nào tiêu trừ, hoặc là trốn vào đến hoang tàn vắng vẻ khu vực. Như vậy bị vạn tộc lâu dài truy sát vây công, đến cuối cùng tử vong. Vậy còn ngươi? Lúc này, phục chế thể Sở Hiên hỏi. Ngô Minh liền nói ra, ta có lẽ là có chủ thần che chở mà đặc thù đi, lại hoặc là ta là từ hiện đại xuyên Việt về đi, tóm lại, ta giết chóc những dị tộc kia cũng không có bị thiên địa tiêu ký, mà lại ta còn có thể thu hoạch được ban thưởng điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến, đồng thời... Bị ta che chở nhân loại tựa hồ cũng sẽ không lại bị thiên địa tiêu ký, cụ thể như thế nào? Ta còn không có thời gian đi khảo thí. Ngô Minh tiếp xuống liền nói chuyện lãnh địa của mình, cuối cùng hắn nói ra, bởi vì ta là chính thống tu chân giả, thực lực coi như cường đại, mà lại có nhiều cơ duyên, càng còn có một số đồng bạn, cho nên có được hai cái liên minh lãnh địa, trở thành nơi nào thực tế lãnh tụ, mà lại ta đối ngoại tuyên bố chính mình là nửa u hồn bán nhân loại. Tại ta sẽ không thiên địa tiêu ký tình huống dưới, điều này cũng làm cho những cái kia vạn tộc tin tưởng ta, cho nên tình cảnh của ta kỳ thật còn tốt. Đây hết thảy thẳng đến gần nhất, rốt cục thay đổi. Đón lấy, Ngô Minh liền bắt đầu giới thiệu ngân sắc đại địa, đã từng địa linh tộc, cùng địa linh tộc người sáng tạo là nhân loại, lúc trước nhân loại thất bại, cùng tại địa linh tộc tộc diệt lúc, tạo thành ngân sắc đại địa, cùng ngân sắc đại địa nội bộ Bất Chu Sơn, đồng thời còn nâng lên thấp vĩ độ. Bất Chu Sơn hiện thế, toàn hồng hoang đại lục dị tộc đều thấy được, mà hồng hoang trong vạn tộc, xếp hạng trước nhất những cái kia đại tộc cường tộc đều muốn cướp đoạt cái này Bất Chu Sơn, bọn hắn cơ hồ đều đã đi đến Bất Chu Sơn bên ngoài, sau đó bắt đầu đối Bất Chu Sơn tiến hành công lược. Chỉ là cái này ngân sắc đại địa rất là kỳ diệu, cũng là nguy hiểm trùng điệp, tình huống bên trong cùng loại với thấp vĩ độ, vừa vặn ta đại thể nâng lên thấp vĩ độ, hiện tại thời đại này. Thấp vĩ độ đã bị nhân hoàng phục khi thị phong ấn, gần như không có khả năng lại xuất hiện, nhưng là tại thời đại kia, thấp vĩ độ vẫn là nguy hiểm nhất thế giới, có đi không về, cho nên các đại tộc cường tộc nhóm, không dám tùy ý tiến vào, cần trước tiêu trừ ngân sắc đại địa thấp vĩ độ ăn mòn mới dám tiếp tục. Đi tới Bất Chu Sơn, mà ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện nhân loại đối với tiêu trừ ngân sắc đại địa ăn mòn đặc hiệu. Cho nên, Ngô Minh cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ lên. Trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói ra, cho nên những này dị tộc, liền. Bắt đầu toàn hồng hoang đại lục vơ vét những cái kia người nguyên thủy tương tự, sau đó bức bách bọn hắn tại ngân sắc đại địa bên trong tử vong, thậm chí ngược sát những nhân loại này đến làm che chở. Nói đến đây về sau, không đơn thuần là Ngô Minh nói không được nữa. Tính cả nghe đám người hô hấp cũng bắt đầu biến lớn, chỉ có hai cái Sở Hiên sắc mặt bình thản, chính thể Sở Hiên lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Ngô Minh cười khổ một cái, đem hắn gặp được tình huống nói ra, theo vạn tộc vơ vét nhân loại tiêu hao quá nhiều, đồng thời tại trong vạn tộc sinh ra lời đồn. Những này lời đồn nhằm vào hắn cùng lãnh địa của hắn, mà tại hắn biết được lúc, hắn chỗ ỷ lại ba cái trí giả, ngay cả nói cho hắn biết một chút đều không có. Thế mà cưỡng ép bức bách lãnh địa mình bên trong che chở nhân loại, đem bọn hắn xua đuổi hướng về phía ngân sắc đại địa. Hai tên Sở Hiên nhìn lẫn nhau, phục chế thể Sở Hiên liền nói ra, bọn hắn là người tốt, tính cách của ngươi đoán chừng có chút xúc động, nếu để cho ngươi sớm biết, vậy ngươi rất có thể sẽ trực tiếp đi liều mạng, mà bọn hắn làm như vậy bất quá là giết mình để cầu sinh thôi, mặc dù quyết tuyệt. Nhưng cái này tự hồ cũng là một biện pháp tốt, ngươi có cái gì bất mãn sao? Bất mãn? Tất cả đều bất mãn. Ngô Minh lớn tiếng gào lên, hắn hai mắt một mảnh xích hồng nói ra, có lẽ theo các ngươi, đó chính là một đống lớn số lượng, còn có chính là ta chỗ hình dung ngôn từ, nhưng là trong mắt của ta, những cái kia đều là nhân loại a. Ta thấy tận mắt bọn hắn là như thế nào bị làm nhục, bọn hắn tại cái kia thế giới bi thảm đến mức nào, ta như không có lực thì cũng thôi đi, cùng lắm thì cùng một chỗ chịu chết, nhưng là hiện tại ta có lực, ta muốn cải biến đây hết thảy a. Hai tên Trịnh Xá đều đứng ở Ngô Minh bên cạnh. Bọn hắn cũng đều nhìn về phía hai tên Sở Hiên, còn có hai con đội ngũ những nhân viên khác cũng đều đứng tới, chính thể Trịnh Xá liền trầm giọng đối chính thể Sở Hiên nói, Sở Hiên, ngươi nói với ta, vì sống sót ta có thể nỗ lực cái gì? Ta đã bỏ ra rất nhiều, mà lần này sự tình, không phải là vì để chúng ta sống sót, cho nên. Giúp hắn một chút đi. Phục chế thể Trịnh Xá cũng nói ra, Sở Hiên, ngươi nếu không giúp, vậy ta từ cùng chính thể ta cùng đi, không phải có thể quá khứ một giờ sao? Ách, hiện tại khả năng không có một giờ, nhưng là vậy vô phương, ta cùng chính thể ta quá khứ cùng Ngô Minh cùng một chỗ liều mạng. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu? Hai tên Sở Hiên đều không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Ngô Minh, bọn hắn trăm miệng một lời mà nói, vì chuyện lần này, ngươi có thể nỗ lực cái gì, nguyện ý nỗ lực cái gì? Hết thảy. Ngô Minh trực tiếp nói ra, ta cũng nghĩ qua trực tiếp đi liều mạng, nhưng là ta không đấu lại, vạn tộc cao giai thánh vị chí ít mười mấy cái, sơ cấp thánh vị hơn ngàn số lượng, thậm chí nhiều hơn, còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, Côn Bằng cũng là cường đại, ta không đấu lại, chẳng những không đấu lại, hơn nữa còn sẽ tính cả những nhân loại khác cùng một chỗ tử vong. Cái này đối ta tới nói đã là tuyệt cảnh, chỉ cần các ngươi có thể cứu những nhân loại này, ta mệnh lấp bên trong đều thôi. Chính ngươi nói. Hai tên Sở Hiên lại là trăm miệng một lời đường. Là chính ta. Ngô Minh còn muốn trả lời, hai tên Trịnh Xá đều là lo lắng, bọn hắn một người nắm lấy Ngô Minh một đầu cánh tay, muốn đem hắn kéo về phía sau, sau đó xoẹt một chút, Ngô Minh trực tiếp bị xé đứt hai đầu cánh tay, máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt hắn bên trong cũng bắt đầu trắng bệch. Đương cột sáng hoàn tất, Ngô Minh chữa trị hoàn thành, hắn đối hai tên Trịnh Xá quát, các ngươi là muốn giết ta đi. Các ngươi nhất định là muốn giết ta đi. Hai tên Trịnh Xá lúng túng cười. Riêng phần mình dứt bỏ trên tay tay cục, phục chế thể Trịnh Xá liền nói khẽ với Ngô Minh nói, đừng đáp ứng, tin tưởng ta, tuyệt đối đừng đáp ứng. Lúc này, phục chế thể Sở Hiên liền đối Ngô Minh nói, đã ngươi đều nói như vậy. Chính thể Sở Hiên cũng nói ra, vậy chuyện này liền tốt giải quyết. À. Ngô Minh lăn đầu lăn não quay đầu nhìn về phía hai tên Sở Hiên. Đồng thời hỏi, có ý tứ gì? Cái này còn tốt giải quyết. Trước mắt không đã là tuyệt cảnh sao? Ta kỳ thật cũng lý giải Amer bọn hắn cũng là phát giác được tuyệt cảnh, không thể không làm như thế. Cho nên, không. Chính thể Sở Hiên dẫn đầu lắc đầu nói, không phải tuyệt cảnh, xác thực nói, trừ phi một giây sau liền giết ngươi, không phải không có cái gọi là tuyệt cảnh có thể nói. Phục chế thể Sở Hiên cũng nói ra, không sai. Không phải tuyệt cảnh, việc này kỳ thật dễ giải quyết, bất quá còn có chút chi tiết cần xác nhận một chút, bằng vào ngươi nói, ta còn không cách nào hiểu rõ toàn bộ, hiện tại thời gian. Phục chế thể Sở Hiên nhìn một chút đồng hồ, lại sờ soạn một chút mạch đập của mình, liền đối Ngô Minh nói, còn có 38 phút, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức kêu gọi chúng ta đi đến Hồng Hoang Đại Lục, có mấy cái tin tức ta cần lại đi xác nhận một chút. Chính thể Sở Hiên liền nói ra. Vậy ta ngay ở chỗ này, những tin tức này ta cũng rất có hứng thú, ngươi giải quyết về sau trở về nói cho ta. Phục chế thể Sở Hiên gật gật đầu, hắn liền xong Ngô Minh gật đầu ra hiệu một chút, Ngô Minh lập tức liền thông qua đời thứ nhất chủ thần trở về đến chính mình chủ thần không gian bên trong, sau đó từ chủ thần không gian bên trong về tới trong lều vải, đóng lấy, hắn cũng không chút do dự, lập tức triệu hoán phục chế thể Trịnh Xá đội ngũ. Tiểu đội ác ma lập tức giáng lâm tại cái này trong lều vải. Tại tiểu đội ác ma xuất hiện một nháy mắt, Ngô Minh trong thoáng chốc tự hồ thấy được một vùng ánh sáng, nhưng là tự hồ có đồ vật gì che đậy một chút, tiếp lấy hắn khôi phục ánh mắt, cái gì đều không có phát sinh, tiểu đội ác ma toàn viên đều tại cái này trong lều vải hết nhìn đông tới nhìn tây. Sở Hiên lập tức đối Trịnh Xá nói ra, ngươi bây giờ lập tức hướng trong đó một cái cường đại dị tộc đại quân địa mà đi, đánh chết 2-3 cái thánh vị, tốt nhất có cao giai thánh vị giao thủ một chút, sau đó liền hướng về nơi xa bay đi. Đừng bay trở về, còn có 37 phút, tốc độ. Trịnh Xá lập tức nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh cũng lấy lại tinh thần đến, hắn mặc dù không biết Sở Hiên vì cái gì an bài như vậy, bất quá tại thời không loạn lưu bên trong được chứng kiến Trịnh Xá cường đại, hắn cũng tốt không nghi ngờ, nhận ra một chút phương hướng, liền xác nhận khoảng cách gần nhất cường đại dị tộc là núi Kiên tộc, vạn tộc xếp hạng 47 vị, hắn liền chỉ vào cái hướng kia nói, chính là bên kia, bay thẳng đến liền đến, ngươi dùng linh giác cảm ứng một chút là... Được. Trịnh Xá xong Ngô Minh cười cười. Nhìn về phía cái hướng kia nói, chỉ có một giờ, thời gian thật không đủ, chờ sau đó lần hòa hoãn lại, chúng ta hảo hảo uống dừng lại, lần nữa cảm tạ ngươi. Cải biến vận mệnh của ta, huynh đệ. Nói xong, Trịnh Xá lơ lửng đến giữa không trung, đạp chân xuống, cả người hắn hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà cổ này cường đại lưu phong trực tiếp xé rách bầu trời tầng mây, thậm chí ngay cả không gian đều bị bóp méo xé rách, hắn đã đi đến cực xa xôi bên ngoài, hoàn toàn biến mất không thấy, mà tại hắn biến mất trước đó, Ngô Minh rõ ràng nhìn thấy, Trịnh Xá thân thể biến thành quang mang. Chân không sáng thế. Lúc này, phục chế thể Sở Hiên liền lập tức nói ra, đem người tất cả tin tức tư liệu toàn bộ cho ta, ta muốn xác nhận một ít chuyện, đúng, trước ngươi nhắc tới ngươi phát giác đây hết thảy đồ vật, là một cái tiên thiên linh bảo, cái kia cũng cho ta, ta cũng muốn xác nhận một chút. Ngô Minh lập tức từ trong mi tâm dời ra viên kia thủy tinh cầu nói, cái này mai thủy tinh cầu là tiên thiên linh bảo, nhưng là chưa từng xuất hiện, ta cũng còn không có luyện hóa, ngay cả nó tiên thiên bản danh cũng không biết. Ngươi đoán chừng không có cách nào dùng, nhưng là ta có thể giúp ngươi dùng. Ngươi muốn biết cái gì đều nói cho ta, ta hiện tại lập tức để cho người lấy ra tình báo tin tức. Sở Hiên gật đầu, Ngô Minh biết thời gian khẩn cấp, lập tức liền đi phân phó, thậm chí chính mình cũng chạy đi tìm lên, những đại quân này tình báo, ngoại giới tình báo, các đại tộc tiến độ các loại, đều bị Sở Hiên nhìn lại. Thời gian cứ như vậy một giây một phần quá khứ, đợi cho thời gian còn thừa lại cuối cùng 11 phút lúc. Sở Hiên buông xuống văn kiện, bắt đầu phân phó Ngô Minh dùng kia tiên thiên linh bảo thủy tinh cầu xem xét tin tức tới. Ta muốn nhìn các đại tộc như thế nào sử dụng nhân loại. Ta muốn nhìn kia lời đồn đại truyền lại ban sơ. Ta muốn nhìn cái này Bất Chu Sơn chỗ sâu cảnh tượng. Ta muốn biết, những cái kia đại tộc ngoại trừ Bất Chu Sơn, phải chăng cần khác. Ta muốn. Sở Hiên từng cái ra lệnh, có chút cái này thủy tinh cầu có thể nhìn thấy. Có chút thì không thể, có chút thì xuất hiện không hiểu thấu hình tượng, tỉ như lời đồn đại ban sơ truyền lại, xuất hiện là một chút bám vào quần áo bẩn, hoặc là tạng đồ ăn bên trên con ruồi côn trùng loại hình. Giống như đây, tại thời gian còn thừa lại 7 phút lúc, Sở Hiên rốt cục nói ra, đại thế tại ta. Đã ngươi cái gì còn không sợ, vậy thì dễ làm rồi. Để bọn hắn đều bị cái này đại thế chỗ nghiền ép đi. Chuẩn bị xong chưa? Ngô Minh. Từ tay của ngươi. Tới mở lần thứ hai vạn tộc đại chiến bắt đầu. Chương 17, 18, đại thế cuồn cuộn, thượng, hạ. Chương 17, 18, đại thế cuồn cuộn, thượng, hạ, nguyên trùng tộc mấy cái cao tầng ngay tại trao đổi sự tình, trao đổi chính là trước đó mưu đồ của bọn họ, từ bọn hắn nguyên trùng tộc duy nhất trí giả chỗ sử xuất, có thể xưng dương mưu. Đã đem đại lãnh chúa Ngô Minh thế lực dồn đến tuyệt cảnh, từ các tộc trên tình huống đến xem, biến cố đoán chừng ngay tại cái này 4-5 ngày bên trong. Bất quá kia Ngô Minh cũng coi là nhân kiệt, lập tức liền làm ra cái này tự thương hại tự sát con đường, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Mặc dù không có khả năng giải quyết căn bản, tỉ như hắn tự thân vì nhân loại điểm ấy chính là vĩnh viễn không cách nào giải quyết to lớn lỗ thủng, nhưng là chí ít cũng ổn định bộ phận tình hình. Đây chính là trì hoãn, chỉ cần hắn có thể kéo dài đến Bất Chu Sơn xuất thế một bước kia, vậy hắn liền xem như tránh thoát trận này tử kiếp. Nguyên trùng tộc trí giả nói, đồng thời hắn ăn một khối huyết nhục. Mặt khác một chút nguyên trùng tộc cũng đang ăn, tên kia giống cái nguyên trùng tộc lại hỏi, dù sao mục đích của chúng ta cũng không phải cái này Ngô Minh, mà là kia ban sơ người thi thể. Căn hệ trọng đại, tiên tri ngàn vạn căn dặn, chúng ta đều không được chậm trễ. Cái này Ngô Minh có thể giết liền giết, không thể giết thì cũng thôi đi. Nguyên trùng tộc trí giả liền lộ ra kiêu ngạo biểu lộ cười một tiếng, nói ra, tự nhiên là có thể giết, trước đó Dương Mưu Nhân thế mà hiện, lần này muốn đi âm mưu, chỉ cần cái này kế thành công, cái này Ngô Minh chính là chết không có chỗ chôn, tới lúc đó, tự nhiên có thể biết được bí mật của hắn, nói không chừng cùng cái này ban sơ người thi thể so ra, cũng có một phen khác thu hoạch cũng nói không chừng đấy chứ. Nguyên trùng tộc trí giả cười đến rất là cởi mở. Hắn thấy, Ngô Minh đã là trong mộ xương khô, không có gì đáng nói, dù sao đại thế tại hắn nha, nghịch cái này đại thế. Bỗng nhiên lúc này, có một con cứng rắn trùng tộc loại người hình đi đến, chíp chíp ụt ụt vài câu, ở đây mấy cái nguyên trùng tộc lập tức đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nghe. Có một nhân loại lăng không bay tới, trực kích Sơn Kiên tộc bản trận đại quân, một trận chiến đã diệt Sơn Kiên tộc ngũ đại thánh vị hình thể, tính cả cao giai thánh vị phân thân cùng nhau đánh nổ. Chiến đấu dư ba toàn diệt Sơn Kiên tộc bản trận, không một người đào thoát. Chỗ kia địa lý đều bị triệt để cải biến, sụp đổ ra một đầu to lớn hẻm núi, ngang qua hơn 8 vạn dặm phạm vi, nghe nói có hai ngọn núi lớn bị ném vào đến cao vĩ độ, về sau Sơn Kiên tộc cao giai thánh vĩ ra bản thể truy kích, tại Tây Linh Hải bên cạnh cùng này nhân loại ra tay đánh nhau, kia nhân loại nghe nói cuối cùng đào thoát không thấy, Sơn Kiên tộc cao giai thánh vĩ tình huống không rõ. Nhưng là hiện trường có bị đánh thành bánh hình dáng một nửa thân thể, hiện đã hóa thành to lớn huyết. Nhục dãy núi, cơ hồ hình thành cả khối lục địa, hướng về Tây Linh Hải bên trong kéo dài, đây rõ ràng là cao giai thánh vị thánh đạo khu thể bị triệt để trảm phá. Hóa thành hiện thực thế giới vật chất hoặc hiện tượng tình hình, Sơn Kiên tộc cao giai thánh vị có lẽ bị thương nặng. Mấy cái nguyên trùng tộc chậm rãi há to miệng nói không ra lời, cái này nhưng mẹ hắn không phải cái gì sơ cấp thánh vị a. Tốt a, quản chi là sơ cấp thánh vị cũng là thần linh, không thể khinh nhận, nhưng đó là cao giai thánh vị a, nếu nói sơ cấp thánh vị là thần linh, như vậy cao giai thánh vị liền có thể xem như thánh thần, toàn bộ vạn tộc đại chiến trong lúc đó, vẫn là cao giai thánh vị cũng có thể đếm rõ được sở, đây cũng không phải là sơ cấp thánh vị a, cao giai thánh vị tại trên bản chất. Kỳ thật đã cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cùng cấp. Đừng nhìn có cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, cùng hoàng phân chia. Nhưng là hắn bản chất là giống nhau, từ điểm đó tới nói, sơ cấp thánh vị kỳ thật càng nhiều hơn chính là cùng phàm vật phân chia thôi. Mà cao giai thánh vị cao cao tại thượng, cơ hồ là bách kiếp bất ma, thậm chí trình độ nào đó, chính là vạn tộc cao giai thánh vị nhóm cộng đồng quyết định cái này thế giới hướng đi cùng kết cục, nếu là tất cả vạn tộc cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị cùng nhau phát ra cùng một cái thanh âm, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng đều khó mà nghịch chuyển. Mà bây giờ... bọn hắn nghe được cái gì? Một cái cao giai thánh vị bản thể đuổi bắt một cái không phải thánh vị nhân loại. Sau đó có cơ hồ một nửa thân thể bị đánh thành bánh thịt, mà lại là đã diệt hình thể cái chủng loại kia đánh thành bánh thịt, mặc dù không phải thánh đạo hủy diệt, nhưng là chiến phá thánh đạo, cũng đem triệt để ảnh hưởng hắn nhục thể vẫn lạc địa khu, tạo thành chí ít vạn năm kịch biến. Mà lại, nhân loại kia còn không phải thánh vị a? Không phải thánh vị, như vậy cực hạn chính là lâm thánh. Mà tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, sớm đã có thánh vị nhóm cùng cao giai thánh vị nhóm đối lâm thánh tiến hành qua kỹ càng khảo thí cùng ghi chép, dựa theo bọn hắn khảo thí ghi chép cùng phân tích. Mạnh nhất lâm thánh, cũng chính là lâm thánh đỉnh điểm, tiến không thể tiến trình độ loại kia, mạnh nhất có thể đạt tới ước chừng gấp 10 đến 15 lần phổ thông thánh vị cấp độ, đây đã là phi thường khủng bố con số, mà hắn thực lực sánh vai giai thánh vị phân thân mạnh hơn một chút. Nhưng là cùng cao giai thánh vị so ra là xa xa không bằng, trên cơ bản quản chi là chung cực lâm thánh, tại cao giai thánh vị chân thân trước mặt, cũng bất quá là mấy bàn tay sự tình. Nhưng là lần này, thật xuất hiện hoàn toàn không thể tưởng tượng lẽ thường bên ngoài sự tình, một nhân loại lâm thánh. Đem một cái cao giai thánh vị đánh thành một cái bánh, tốt a, nửa người đánh thành một cái bánh, nếu là toàn thân đều bị bình quân xuống tới, chính là bị đánh thành hai cái bánh. Nguyên trùng tộc trí giả con mắt trừng đến lớn nhất, hắn trực tiếp nắm lấy cái này trùng nhân hỏi, là nhân loại. Xác nhận là nhân loại. Nói a, xác nhận là nhân loại sao? Có phải hay không Ngô Minh? Nói cho ta, có phải hay không Ngô Minh? Cái này trùng nhân rõ ràng cũng không có trí tuệ, hoặc là mặc dù có cũng rất ngây thơ, mặc cho cái này nguyên trùng tộc trí giả lay động, thậm chí sử dụng khí lực quá lớn. Nó tứ chi đều bị xé rách xuống dưới, cái này trùng nhân cũng là không nói một lời, đến cuối cùng, nguyên trùng tộc trí giả thẹn quá hóa giận, cắn một cái tại nó trên đầu, nguyên trùng tộc trí giả miệng trở nên cực lớn, trực tiếp đem cái này trùng nhân nuốt vào đến trong bụng, sau đó phẫn nộ gào lên. Đợi cho hắn tỉnh táo lại, còn lại nguyên trùng tộc mới hỏi thăm hắn nguyên nhân. Nguyên trùng tộc trí giả trực tiếp nói ra, như cái này nhân loại thật sự là Ngô Minh, chuyện kia coi như thật là lớn rồi. Lâm Thánh, làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Nếu là Lâm Thánh đều cường đại đến đủ để cùng cao giai thánh vị đánh ngang. Thậm chí hơi chiếm thượng phong trình độ, sao còn muốn thánh vị làm gì? Nhiều ít ức vạn năm phun ra nuốt vào, nhiều ít ức vạn năm khổ tu, lúc này mới thành tựu cao giai thánh vị, nếu là ngay cả một cái Lâm Thánh đều bắt không được đến, kia cao giai thánh vị vẫn là cao giai thánh vị sao? Như đây thật là Ngô Minh, vậy hắn tự nhiên là chết chắc, nhưng là tử vong thời gian lại là không thể dự tính, thậm chí lần này Bất Chu Sơn sự kiện, như hắn thật có duyên được cái này Bất Chu Sơn, lập tức giao long thăng thiên thành thần rồng, cá chép vượt qua long môn thành chân long, cái này không được rồi à. Mà lại nếu thật là Ngô Minh, hắn một kích lập uy sau khẳng định sẽ trốn xa, giấu ở chỗ tối, dạng này một cái có thể cùng cao giai thánh vị chân thân địch nổi tồn tại ẩn tàng chỗ tối, ta dám khẳng định, lần này nhằm vào Ngô Minh chính đại liên minh mưu đồ khẳng định sẽ thất bại, chí ít tại Ngô Minh trước khi chết, lãnh địa của hắn thế mà lại bình yên vô sự. Nguyên trùng tộc trí giả không ngừng nói, hắn liền trầm mặc hồi lâu, tiếp tục nói ra, cái này Ngô Minh thật là một cái ngoan nhân, một chiêu này phá trừ ta mưu đồ, tìm đường sống trong chỗ chết a, quả nhiên, có thể trở thành chính đại liên minh nhân loại bá chủ. Không phải kẻ đơn giản. Đúng lúc này, lại có trùng nhân tiến vào chỗ này, sau đó chíp chíp ục ục nói cái gì, mấy người lại là trừng lớn hai mắt, bọn hắn đồng thời nhìn về phía nguyên trùng tộc trí giả. Nguyên trùng tộc trí giả cũng là mộng bức trạng thái, hắn lẩm bẩm nói, cái, có ý tứ gì? Có đại lượng Ngô Minh dưới cờ ma pháp sư, mở ra không gian truyền tống tọa độ, đem nhân loại đại lượng đưa đến trùng tộc trước mặt, để bọn hắn cho chúng ta trùng tộc mở đường đi hướng Bất Chu Sơn, mà lại tính cả kia Ngô Minh đều tới, tại trùng tộc quân đoàn trước mặt quỳ xuống dập đầu ba lần. Tiếp lấy bay thẳng độn đi xa, còn lớn hơn kêu ước định cẩn thận, chờ đến nguyên trùng tộc cầm tới Bất Chu Sơn. Trùng tộc chuyển sinh liền nhất định phải vì hắn cử hành loại hình. Sau đó liền đi. Đi, các ngươi đã nghe chưa? Đi a. Còn để lại nhiều người như vậy tương tự đi a. Nguyên trùng tộc trí giả bỗng nhiên lớn tiếng gào lên, hắn điên cuồng đấm vào trong phòng này vật phẩm, mà những người còn lại thì là mộng bức nhìn xem hắn, cái kia giống cái nguyên trùng tộc nghi ngờ hỏi, đi thì đi thôi, hắn là Lâm Thánh, trừ phi tiên tri điều động nhân viên tới. Hoặc là tiên tri phân thân giáng lâm. Không phải chúng ta bắt không được hắn, mà lại lưu lại nhiều như vậy nhân loại không tốt sao? Chúng ta nhân loại gần nhất cũng là khan hiếm a, cái này Ngô Minh rất thức thời a, cho chúng ta nhiều như vậy nhân loại, nếu là còn có, vậy chúng ta. Tiến độ khẳng định sớm a, bất quá trùng tộc chuyển sinh là cái gì? Chúng ta trong tộc có vật này sao? Còn lại mấy cái nguyên trùng tộc cũng bình yên ăn đồ vật, đều là riêng phần mình trêu ghẹo nói lời nói, mà nguyên trùng tộc trí giả dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn, một lúc lâu sau, thống khổ ai thán quỳ trên mặt đất, đồng thời nói ra, xong, thật xong, chúng ta xong, mà lại ta đoán không sai, cái này Ngô Minh nhất định đi tập kích chủng tộc khác đi, trước đó là Sơn Kiên tộc, lần này không biết là cái kia tộc, chỉ cần một bộ kích. Lần thứ hai vạn tộc đại chiến liền rất có thể sẽ mở ra. Chí ít sẽ ảnh thu nhỏ tại cái này ngân sắc đại địa bên trong mở ra. Còn có khác ta không nghĩ thông suốt, nhưng là có một chút ta dám khẳng định, cái này Ngô Minh. Dựa thế mà đi, đem ta dương mưu chi thế, nhằm vào hắn vì nhân loại thân phận, cùng chính đại liên minh bên trong che chở nhân loại sự thật, cái này ép một cái chết hắn đại thế, tiếp lấy cái này đại thế, vòng lại mà đến, hiện tại. Hắn mới là đại thế a. Một bên khác, chính thể sở hiên cùng phục chế thể sở hiên đang nói liên quan tới phong thần bản, đạo tiêu, hắn, loại hình sự tình, đều là chỉ từ phiến ngữ. Hai người đều không nói ra hoàn chỉnh lời nói, loại này giao lưu phương thức nghe được bên cạnh hai con đội ngũ não người xác đâu. Triệu Anh không ngáp một cái, đi đến bên cạnh trong lều vải ngủ rồi, mà y mốt thì tại luyện tập pháp thuật của hắn, thê tử của hắn chết thảm tại thiên đình bộ đội trong tay. Thù này muốn báo, hắn còn cần lực lượng cường đại hơn mới được. Mà chính thể trịnh xá cùng phục chế thể trịnh xá thì liền riêng phần mình chân không sáng thế đưa ra các loại vấn đề, lẫn nhau thương lượng, mà lại hai người đều có một loại cảm giác, bọn hắn lực lượng tự hồ có khuyết điểm. Nói không nên lời nguyên nhân kỳ quái khuyết điểm. Lúc này, phục chế thể Trịnh Xá đột nhiên hỏi hướng về phía phục chế thể Sở Hiên nói, Sở Hiên, trước đó ngươi đến cùng cho Ngô Minh bày cái gì cục a? Hơn nữa còn muốn ta trực tiếp đi đánh giết một cái dị tộc tộc quần thánh nhân, đây không phải cho Ngô Minh chiêu cừu hận sao? Ngươi cũng đừng hố hắn a, hắn đối ta thật sự có đại ân, mà lại Ngô Minh cái này người ta tại phục sinh hắn lúc, nhìn qua hắn một chút quá khứ đoạn ngắn, mặc dù tâm tính có chút tiểu thị dân, nhưng là bản tính là thật rất tốt, sẽ vì bằng hữu không tiếc mạng sống loại kia. Ngươi cũng đừng. Ta không có hố hắn. Phục chế thể Sở Hiên quay đầu đi đạo. Vậy ngươi làm gì hãy ngó qua chỗ khác a? Chính thể Trịnh Xá nhìn không được, rốt cục hô lên câu nói này. Phục chế thể Sở Hiên liếc hắn một cái, chính thể Trịnh Xá lập tức nghiêng 45 độ nhìn trời, miệng vẫn lên ngâm nga bài hát, phục chế thể Sở Hiên lúc này mới nói ra, cho ngươi đi đã diệt những cái kia thánh vị, nguyên nhân là uy hiếp, rất đơn giản đạo lý, tại hữu ma thế giới, xem hữu ma thế giới trình độ, vĩ lực quy về tự thân trình độ. Đến quyết định chiến lực cá nhân đối trật tự phá hư độ cùng khiêu chiến độ. Mà tại có thánh nhân thế giới bên trong, thánh vị bản thân liền là lớn nhất trật tự, nói cách khác, thánh nhân chết đi, có thể coi là trật tự sụp đổ, mà khi ngươi có đem thánh vị đánh giết thực lực lúc, ngươi chính là cái kia thế giới hạch ổn định duy trì hệ thống. Trước mắt Ngô Minh vấn đề ở chỗ, hắn sắp tao ngộ vây công, giết bản thân để cầu sinh cách làm không thể nói sai, nhưng là đây bất quá là thuận thế mà làm. Cái này thế là nghịch thế, thuận thế mà làm kết quả là chỉ là có thể kéo dài hơi tàn, có lẽ ba người kia là đang chờ đợi biến hóa, theo thời gian kéo dài, chờ đợi biến hóa ra hiện. Tỷ như người chơi bên kia đã thông Bất Chu Sơn thông đạo, tỷ như vạn tộc nội bộ xuất hiện mâu thuẫn các loại, nhưng cái này chung quy là bị động, mà lại tỷ lệ thất bại quá cao. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dựa thế mà vì, hiện tại đại thế, là vạn tộc căm thù nhân loại. Đồng thời xem nhân loại làm đã thông ngân sắc đại địa trọng yếu tài nguyên, mà Ngô Minh làm lâm thánh, vạn tộc chỉ cần liên hợp lại, liền có thể bức bách Ngô Minh, thậm chí giết chết Ngô Minh, đây chính là đại thế, nếu muốn giữ thế, mấu chốt nhất nhân tố có hai cái. Kia hai cái. Chính thể Trịnh Xá cùng phục chế thể Trịnh Xá cũng nhịn không được. Đồng thời hỏi. Một là đầy đủ lực lượng, cái gọi là tứ lạng bạc thiên cân, ngươi không phải có ngàn cân chi lực. Mới có thể bốn lượng kích thích cái này ngàn cân, đồng lý, chúng ta không cần nhường Ngô Minh thật có thể địch nổi vạn tộc liên minh, chỉ cần nhường vạn tộc coi là Ngô Minh có cùng vạn tộc trong đó một cái đại tộc cường tộc đồng quy vu tận thực lực là được, liền như là ngươi nếu là người bình thường, tại tao ngộ mấy cái địch nhân vây công lúc, chỉ cần ngươi dũng khí đủ, ngươi cùng trong đó một cái. Ngươi đánh nhau chết sống, còn lại mấy người thường thường sẽ dọa đến không dám động thủ. Đây là một cái đạo lý. Hai, cái này đại thế chính là Ngô Minh thân phận, Ngô Minh là nhân loại, cái thân phận này vốn là mạng này sau hắc thủ vì đó chuẩn bị đại thế tuyệt lộ, lấy liên hợp vạn tộc áp bách giết chết Ngô Minh, nhưng là cái này không phải là không Ngô Minh ưu thế. Làm nhân loại, không thuộc về vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc thế lực, mà lại tại thời gian này bên trên, bị vạn tộc coi là công lực ngân sắc đại địa nhất định tế phẩm, mà Ngô Minh đâu? Tự thân là nhân loại, vẫn là nhân loại cái nào đó khu vực lãnh tụ. Cũng che chở lấy đại lượng nhân loại, đã không thể không bức bách chính mình che chở cho nhân loại toàn bộ đi chết. Dùng cái này đến kéo dài thời gian, vậy tại sao không để cho mình thủ hạ nhân loại chết một bộ phận, giải quyết triệt để vạn tộc bức bách vây công đâu? Đây chính là đại thế, độc thuộc về Ngô Minh một người đại thế, chỉ cần có lực lượng của ngươi cùng lần này tập kích, tăng thêm hắn lộ diện, đầu hàng, đầu nhập vào, cộng thêm đồng thời đem đại lượng nhân tộc giao cho trong đó một cái vạn tộc, loại tình huống này. Ngươi cảm thấy khác vạn tộc sẽ như thế nào suy nghĩ? Tất cả mọi người là nghe Sở Hiên nói, nhưng là đều có chút nghe không hiểu, lúc này Tom liền thấy hiếu kỳ hỏi, nhưng là những cái kia vạn tộc đều không phải là đồ đần a. Rõ ràng như vậy mưu kế bọn hắn sẽ nhìn không ra. Chỉ cần bọn hắn chia cắt những này đưa qua nhân loại, lại liên hợp lại giết chết Ngô Minh, cái này mưu kế căn bản không có tác dụng gì a. Phục chế thể Sở Hiên liền giơ lên một chút kính mắt nói, cho nên mới nói phàm nhân trí tuệ a, bởi vì tất cả mọi người quá thông minh, liền như là tại trên một chiếc xe, xuất hiện hai ba tên tráng hán lưu manh, cầm đao cướp bóc, trên xe quản chi có trên trăm cái tráng hán, chỉ cần những tráng hán này không phải cái gì máu mủ tình thâm, lẫn nhau không biết, như vậy từng cái đều là người thông minh, từng cái đều chỉ sẽ cúi đầu giao tiền giao vật, bởi vì bọn hắn quá thông minh đa, đồng. Dạng đạo lý. Vạn tộc có người khám phá cái này lại có làm sao? Đến lợi chính là trùng tộc, có nhân loại chính là trùng tộc, bị tập kích không phải trùng tộc, như vậy trùng tộc đem lông tóc không hao tổn đi hướng Bất Chu Sơn, mà chúng ta bị tập kích, chúng ta lo lắng thù sợ, chúng ta không có nhân loại tài nguyên, còn có thể có mấy cái âm thầm nhân loại nằm vùng Lâm Thánh lúc nào cũng có thể sẽ tập kích chúng ta. Chính là thấy rõ lại như thế nào? Phục chế thể Sở Hiên lại không thấy Trịnh Xá Tông bọn hắn, nói chỉ là một câu đây chính là đại thế, sau đó liền cùng chính thể Sở Hiên tiếp tục chuyện thương lượng đi. Ngô Minh, Khổng Tuyên, Khủng Thần mấy vị thánh vị, tại Ngô Minh tự mình quỳ lạy trùng tộc, đồng thời giao cho trùng tộc đại lượng nhân loại về sau, trực tiếp tấn công thanh không tộc toàn bộ sơ cấp thánh vị đều bị đánh phá hình thể, trong đó một tên thánh vị càng bị hủy diệt thánh đạo, thánh vẫn, thanh không duy nhất cao giai thánh vị, thanh chi lôi định diệu, bị Khổng Tuyên cường công, về sau Ngô Minh tăng thêm Khủng Thần mấy vị thánh vị hiệp trợ, trọng thương bỏ chạy, hắn tổn. Thương tới thánh đạo, trong vòng trăm năm đều không thể lại đi xuất thủ. Về sau, tinh linh tộc, long tộc, phượng tộc tuyên bố kết minh, đối bên cạnh thiên sứ tộc cùng trùng tộc xuất thủ tập kích, thiên xà tộc, côn tộc tuyên bố kết minh, đối mặt khác nhất tộc phát động tập kích, bằng tộc, kim ô tộc tuyên bố kết minh, đối trùng tộc cùng thiên xà tộc phát động tập kích. Trùng tộc xui xẻo nhất, không người cùng bọn chúng kết minh, mà lại cơ hồ mỗi cái kết minh tổ đều sẽ phái ra nhân viên hoặc nhiều hoặc ít tập kích bọn chúng. Đồng thời, chí ít 10 cái chủng tộc đối Ngô Minh phát tới thăm hỏi văn kiện, đều biểu thị chính mình trong tộc cũng có chuyển sinh kỹ thuật, mà lại kỹ thuật hiệu quả tuyệt đối tốt hơn đương côn trùng. Chí ít có thể giữ lại đạo thể, mà lại yêu cầu Ngô Minh không cho phép sẽ cùng trùng tộc làm minh. Ngân sắc đại địa, loạn chiến mở ra, tương phản, đối với nhân loại Ngô Minh, trong lúc nhất thời ngược lại không có chủng tộc đi tập kích, một phương diện Ngô Minh thế lực quá yếu, một phương diện khác, Ngô Minh là nhân loại, cũng không cùng bất luận cái gì vạn tộc có quan hệ, nếu là tập kích Ngô Minh, ngược lại khả năng đem Ngô Minh bức bách nhập đối địch trận doanh, bọn hắn yêu cầu duy nhất là, Ngô Minh trung lập, không cho phép gia nhập trùng tộc, tộc khác, trận doanh. Đại thế như vậy cuồn cuộn mà đến. Phản phất là bạo phong nhãn trung tâm, Ngô Minh trận doanh ngược lại gió êm sóng lặng. Mặc dù bao quát Ngô Minh tại bên trong, tất cả mọi người biết, loại an tĩnh này chỉ là tạm thời. Chương 19, Vô năng cuồng nộ. Ngô Minh là kẻ hung hãn, hắn hung ác trình độ chi lớn, nhưng vạn tộc thánh vị nhóm cùng cao giai thánh vị đều là âm thầm kinh hãi, thậm chí sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái gọi là ngang tàn sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng chính là như vậy, nếu là sâu kiến không muốn sống kia không đáng sợ, nhưng là một cái cùng bọn hắn cùng cấp thực lực cường giả không muốn sống, cái này thật là đáng sợ. Tại tất cả chủng tộc xem ra, Ngô Minh bởi vì bị dồn đến tuyệt cảnh, sau đó lại một lần nổi điên, mà lần này nổi điên lại là vừa vặn đánh vào đông đảo chủng tộc uy hiếp bên trên. Kết quả khiến cho đông đảo chủng tộc đối lập lẫn nhau, tái hiện lúc trước vạn tộc đại chiến trận doanh kết minh tràn cảnh, mà trong đó trùng tộc là bị đánh đến thảm nhất, tại trong mấy ngày này, thánh vị chiến đều xuất hiện gần 10 lần, cao thánh nhóm cũng tại cao vĩ độ lẫn nhau giao thủ, chỉ là chiến đấu dư ba, những này đại tộc cường tộc nhóm hợp lại chí ít đều có hơn ngàn vạn tử thương. Mà Ngô Minh đã giải tán đại bộ phận quân đoàn, chỉ để lại truyền kỳ cấp trở lên cường giả, phân làm hai con đội ngũ, một con từ hắn dẫn đầu, ngoại trừ truyền kỳ, bán thần, linh vị. Cùng hai tên thánh vị bên ngoài, tất cả dị nhân đều bị hắn thu nạp tại cái này một đội ngũ bên trong, mà đổi thành một con đội ngũ thì từ Khổng Tuyên dẫn đầu, cũng có truyền kỳ, bán thần, linh vị, thánh vị cũng là hai tên, thực lực kỳ thật sau Ngô Minh bên này còn cường đại hơn, bởi vì hắn thế nhưng là âm dương ma quân Khổng Tuyên A, cái này hai con đội ngũ, đã lại không đi công lược ngân sắc đại địa, mà là hết sức chuyên chú vây quanh trùng tộc đi dạo, giúp đỡ trùng tộc đã kích tộc khác đột. Kích đội ngũ, đồng thời tại từng cái chủng tộc trong chiến trường chặn ngang một tay, phản phất gậy quấy phân đồng dạng tại các nơi tung hoành. Tình huống này nhường mấy cái chủng tộc đều giận đến răng ngứa, nhưng là trong lúc nhất thời lại cầm Ngô Minh không có cách nào, đủ thực lực, không biết xấu hổ, cái gọi là chính đại liên minh cản tay không đáng kể chút nào, cùng lắm thì liền vứt bỏ hết thảy cơ nghiệp trực tiếp chạy trốn, dạng này Ngô Minh xác thực đã có đầy đủ uy hiếp, lại thêm kia vụng trộm ẩn giấu, có lẽ chính là Ngô Minh nhân loại Lâm Thánh, cùng âm dương ma quân Khổng Tuyên tồn tại, dạng này thế lực nếu là không thành lập đế quốc, mà là chuyên chú vào du kích chiến, thật sẽ để cho vạn tộc trước 100 tộc tất cả đơn tộc đau đầu. Bất quá cũng chỉ là đau đầu, cùng loại với gậy quấy phân động dạng tồn tại, để cho người ta thỉnh thoảng buồn nôn, nhưng thật muốn nói đến cỡ nào to lớn uy hiếp, đủ để phá vỡ vạn tộc thống trị loại hình lại không đến mức, hồng hoang vạn tộc trước 100 tộc, trên cơ bản đều có loại tộc nội tình, đây không phải chỉ là một hai cái cao giai thánh vị có thể sang bằng, nhớ ngày đó địa linh tộc, từ thế lực đi lên nói còn không tính đỉnh tiêm chủng tộc, nhưng là lấy toàn bộ chủng tộc làm đại giá, cũ. Nờ dê sáng tạo ra ngân sắc đại địa kết cục, lúc ấy cơ hồ tác động đến toàn bộ hồng hoang 1/10 thổ địa. Mà hồng hoang trước 100 tộc cường tộc đại tộc, bọn hắn cũng cơ bản đều có cùng loại thủ đoạn, bất quá đó chính là nội tình, tùy tiện vận dụng không được. Cho nên Ngô Minh vấn đề kỳ thật cũng không tính vấn đề lớn, đặc biệt là Ngô Minh hiện tại từ bỏ công lực ngân sắc đại địa, cái này quả thật có thể nhường hắn trong lúc nhất thời bảo mệnh, thậm chí nhường phía sau màn hắc thủ trùng tộc nỗ lực đầy đủ đại giới, nhưng cái này cũng đoạn tuyệt đường lui, chỉ cần ngân sắc đại địa chiến dịch quá khứ, trận này tiểu nhân vạn tộc đại chiến hư ảnh không có khuếch đại. Như vậy tiếp xuống chính là Ngô Minh mất mạng thời điểm, cái này thậm chí ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều không đủ lấy bảo vệ hắn tính mệnh, các đại tộc liên thủ, mười mấy hai mươi mấy tên cao giai thánh vị xuất thủ, thậm chí còn có tiên thiên thánh vị xuất thủ, đến lúc đó đừng nói là Ngô Minh, thậm chí khả năng âm dương ma quân Khổng Tuyên cũng khó khăn trốn ngủ say. Đây chính là các đại tộc định nghĩa Ngô Minh, bất quá bọn hắn cũng đối Ngô Minh cá tính có tiến một bước giác quan, đó chính là nhận trí mạng uy hiếp liền nổi điên. Điểm này tại dĩ vãng rất nhiều chuyện bên trên đều chiếm được nghiệm chứng. Lần này bất quá là lại nghiệm chứng một lần, từ bỏ ngân sắc đại địa kia duy nhất lật bàn độ khả thi, kéo lấy hãm hại người cùng chết, loại chuyện này thật đúng là chỉ có Ngô Minh loại tính cách này mới phải làm ra, cho nên đông đảo đại tộc cường tộc nhóm, thậm chí là kiên nguyên trùng tộc trí giả tỉnh táo lại về sau, đều tưởng rằng Ngô Minh vừa lúc nổi điên, cho nên phá giải kia dương mưu, đồng thời còn dẫn tới trận này nhỏ vạn tộc đại chiến tái diễn. Trên cơ bản đều không có nhiều hơn hoài. Nghi. Nguyên trùng tộc trí giả tại sau đó tiến hành nhiều phương diện tình báo thu thập. Đối với nguyên trùng tộc tới nói, tình báo thu thập hiệu suất cực cao, mà lại thu thập phạm vi cũng là to lớn, bởi vì nguyên trùng tộc có thể khống chế cùng cảm giác cái này thế giới cơ hồ tất cả côn trùng, chỉ là cái này, liền để bọn hắn đang thu thập trên tình báo được trời ưu ái, mà từ nguyên trùng tộc trí giả thu thập được trên tình báo biểu hiện. Ngô Minh xác thực chỉ có ba tên trí giả vì đó phụ tá, tả hữu thừa tướng cùng hắn quân sư, mà ba người bọn họ sở định hạ kế sách chính là giết mình. Để cầu sinh, cái này kỳ thật mới là bình thường ứng đối phương thức. Đến một lần bảo lưu lại Ngô Minh tiếp tục công lực ngân sắc đại địa độ khả thi. Thứ hai cũng tự gọt bản thân, nhưng vạn tộc miễn cưỡng đối với hắn yên tâm, đồng thời cũng giảm bớt vạn tộc ngấp nghé, mặc dù trạng thái này rất nguy hiểm. Cơ hồ chỉ cần ngoại lực lại đẩy một cái, liền có thể lập tức sụp đổ, nhưng cái này dù sao cũng là một con đường, mà lại xác thực còn có một chút đường sống cơ hội. Nhưng là ai biết Ngô Minh lỗ mãng như thế, hơn nữa còn thế mà vừa lúc đánh vào điểm mấu chốt bên trên, một phát điên, chẳng những đem chính mình sa vào đến trong tuyệt cảnh, tương lai lại không sinh tồn cơ hội, cũng đem trùng tộc cho kéo đến trong hầm, khiến cho trùng tộc cũng cơ hồ sa vào đến trong tuyệt cảnh. Ghê tởm. Ghê tởm. Nguyên trùng tộc trí giả cùng nộ gầm rú, hắn căn bản không rõ, vì cái gì cái này Ngô Minh sẽ là như thế ngu xuẩn, hảo hảo nghe theo dưới tay hắn trí giả không tốt sao. Hiện tại không những mình chơi xong, còn đem trùng tộc cho lôi kéo cùng nhau chơi đùa xong. Quả thật, nếu là nguyên trùng tộc là bình thường vạn tộc, nói thật cái này đều không phải là chuyện này, giỏi lắm không cách nào đạt được Bất Chu Sơn thôi, Ngô Minh như vậy làm nhiều nhất nhường hắn thịt đau, sau đó tất nhiên sẽ cả tộc truy sát Ngô Minh. Nhưng sự thực là, nguyên trùng tộc cũng không phải thật sự là vạn tộc a. Mặc dù cũng coi là vạn tộc, nhưng là nguyên trùng tộc có to lớn bí mật này là tuyệt đối không thể để lộ ra đi, bằng không đợi đợi nguyên trùng tộc đem rất có thể là diệt tộc chi họa, cho nên Ngô Minh dạng này nổi điên cách làm, trực tiếp đem chính mình hố chết, cũng đem nguyên trùng tộc cũng hố chết, đây là một cái đại nguy cơ, một cái sơ sẩy, nguyên trùng tộc liền có thể sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Ghê tởm a a. Nguyên trùng tộc trí giả lại một lần nữa gào thét lên tiếng. Nhưng là hắn ngoại trừ gào thét, rốt cuộc không làm được cái gì khác, đến một bước này. đại thế đã hình thành, lấy Ngô Minh làm hạch tâm đại thế, cuồn cuộn mà đến, nghiền ép hết thảy không phục, liền như là binh bại như núi đổ, thật đến sập bàn một khắc này, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cứu vãn đây hết thảy. Ghê tởm a a a a a. Ngươi đủ. Giống cái nguyên trùng tộc ở bên cạnh khinh thường nói ra, tình huống bây giờ căn bản không có ngươi nghĩ xấu như vậy, ngươi bây giờ như thế cuồng nộ, bất quá là bởi vì chính ngươi vô năng thôi, còn trí giả đâu, đối phương căn bản không phải trí giả, trực tiếp mãn xông lại, ngươi một chút mưu đồ đều biến thành trò cười. Cho nên ngươi mới như thế cuồng nộ, như thế không cam lòng, đúng không? Nguyên trùng tộc trí giả hung hăng nhìn chằm chằm cái này giống cái nguyên trùng tộc, một lúc lâu sau mới nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, thật sự là hâm mộ ngươi a, chính là bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, cho nên hiện tại ngược lại có thể ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Chúng ta không ngại đánh cược, hiện tại không ai nguyện ý cùng chúng ta trùng tộc kết minh, cái này theo ý của ngươi có lẽ vấn đề không lớn, bất quá đây mới là khẩn yếu nhất mệnh mạch, không bằng ngươi phái ra sứ giả. Đi tìm chủng tộc khác kết minh, quản chi là thực lực so với chúng ta nhỏ yếu rất nhiều đều có thể. Chỉ cần trong tộc có cao giai thánh vị là được, chỉ cần ngươi có thể tìm tới bất luận chủng tộc nào nguyện ý cùng chúng ta kết minh, vậy coi như ta thua, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu, quản chi muốn ta lập tức xóa đi trí tuệ, biến thành ngươi trùng thuộc đều có thể, như thế nào, muốn hay không cùng ta đánh cược bên trên cái này một thanh. Giống cái nguyên trùng tộc trầm tư một chút, lại hỏi, kia nếu là ta thua đâu? Ngươi lại muốn cái gì? Nguyên trùng tộc trí giả lập tức nói ra. Nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi lực khuyên tiên tri, từ bỏ lần hành động này, lập tức nhường tất cả nguyên trùng tộc rút về tộc địa, phong tộc trăm năm không ra, đồng thời đem những này ngành trùng tộc cùng những trùng tộc giao cho trước mắt mạnh nhất Long Phượng Tinh Linh trận doanh, dạng này được chứ? Giống cái nguyên trùng tộc mở to hai mắt nhìn nói, ngươi điên rồi. Đây chính là tiên tri mệnh lệnh, mà lại là tối cao mệnh lệnh, làm sao có thể khuyên được? Mà lại ngươi dùng ý thức của mình trí tuệ đến cược cái này. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Nguyên trùng tộc trí giả cười lạnh, ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới nói, để cho ta trùng tộc kéo dài tiếp, chỗ tốt này có tính không? Nếu ta đoán không sai, tối đa một tháng bên trong, chúng ta liền sẽ bị số nhiều chủng tộc vây công, ta, ngươi, chúng ta tất cả nguyên trùng tộc đều sẽ chết mất. Mà chúng ta nguyên trùng tộc bí mật cũng sẽ bị phát giác, tới lúc đó ta cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Chương 20, 21, Long Chiến. Chương 20, 21, Long Chiến kết cục. Ngô Minh đối mặt Lý Minh hỏi thăm, hắn chỉ là nhìn phía xa mấy cái rồng hắc hắc cười lạnh, nói thật Sở Hiên cái này mưu kế đơn giản nhường hắn nhìn mà than thở a, chỉ là đơn giản như vậy bố cục mấy bước, lập tức liền dẫn tới thế cục đại biến, chẳng những nhường tình cảnh của hắn lập tức chuyển biến, mà lại cũng cứu vãn đến bằng ức vạn kế nhân loại. Mặc dù bỏ ra rất nhiều nhân loại giao cho trùng tộc mở đường, nhưng là Ngô Minh cũng không có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu tâm tính. Tại loại này trong tuyệt cảnh, có thể hy sinh một số nhỏ người, cứu vớt đại đa số. Chỉ là cái này liền công đức vô lượng, hắn rất cảm kích Sở Hiên. Mà lại Sở Hiên quả nhiên cùng Tử Nha A Mơ bọn hắn khác biệt, cơ hồ là đem hắn bố cục nhu toái nói cho Ngô Minh, tỉ như tại sao muốn làm như thế ý nghĩa ở đâu, cùng Ngô Minh tiếp xuống gặp được dạng gì nguy hiểm loại hình đều nói ra, nguy hiểm lớn nhất chính là Bất Chu Sơn chiến dịch một khi kết thúc, đông đảo chủng tộc sẽ liên thủ trước một bước tiêu diệt Ngô Minh, đối với cái này, Ngô Minh cũng sớm đã có đoán trước. Trên thực tế, đều không cần Sở Hiên báo cho, Ngô Minh sớm đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý, một khi hắn không cách nào lần này thu hoạch được Bất Chu Sơn, cũng chính là ngân sắc đại địa bên trong thứ này, vậy hắn cũng liền không có gì tương lai có thể nói, cho dù là những này vạn tộc sẽ không vây công hắn, cũng sẽ có đại nguy cơ giáng lâm, mà lại tránh cũng không thể tránh. Cho nên Sở Hiên bố cục cùng mưu kế thật sự là đang cùng tâm ý của hắn, huống chi, mặc dù hắn từ bỏ chính diện công lược ngân sắc đại địa. Nhưng là tại hắn vụng trộm còn có người chơi đại quân không ngừng hướng về ngân sắc đại địa tiến lên. Hắn tiến độ so khác vạn tộc trận doanh nhanh hơn được nhiều. Ách, gần nhất giống như có chút không bằng, bởi vì mấy lần thánh vị chiến bộc phát, dư ba giết quá nhiều người, đến mức vạn tộc tiến độ cũng đều đề cao. Bất quá cái này lại như thế nào? bọn hắn nhưng không có cuồng cuồng không dứt người chơi mở đường a. Ngô Minh vụng trộm nói thầm, hắn hiện tại càng muốn làm hơn chính là giết dị tộc, chính như tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội như thế, lần này công lực ngân sắc đại địa bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái công lực ngân sắc đại địa dị tộc là vô tội. Trước đó mắt thấy bọn hắn đem nhân loại dùng cho tiêu hao, ngược sát nhân loại các loại, Ngô Minh đều chỉ có thể cố nén không đi nghĩ, không nhìn tới, mà bây giờ khó được có cơ hội như vậy, vậy hắn làm sao lại từ bỏ đâu? Long tộc sao? Nghe nói thịt trồng 10 phần mỹ vị, trước đó giết chết một đầu, nhưng là chưa kịp cắt thịt xuống tới thử một chút, mặc dù ta trên danh nghĩa sư tổ là long tộc, nhưng cùng những này long tộc là hai việc khác nhau, bọn chúng có thể đến giết đến ta. Ta tự nhiên cũng có thể giết đến bọn chúng, mà lại long tộc số lượng thưa thớt, giết được bọn chúng. Long tộc tất nhiên sẽ trả thù, đến lúc đó phượng tộc cùng tinh linh tộc liền không thể không đi theo, mà cái này trận doanh xuất kích, khác trận doanh cũng không có khả năng hoàn toàn đứng ngoài quan sát, đây cũng là một trận đại chiến bộc phát, rất tốt. Chính như Ngô Minh lời nói, đánh giết cái này vài đầu long tộc sẽ đặc biệt có hiệu quả, bởi vì long tộc thuộc về siêu cấp chủng tộc. Tại Hồng Hoang trong vạn tộc, có mấy cái chủng tộc đặc biệt đặc thù, bọn chúng là từ Hồng Hoang đại lục cổ thú thời đại liền tồn tại chủng tộc, nhưng lại không phải là cổ thú nhân một mạch, tỉ như long tộc, phượng tộc, côn tộc, bằng tộc cái này tứ đại chủng tộc, ách, còn có nguyên trùng tộc, cũng chính là Ngô Minh hiện tại một mực dây dưa, nhất định phải đem hắn vào chỗ chết hố chủng tộc, dựa theo Sở Hiên thuyết pháp, trước đó lời đồn đại có 7-8 phần có thể là nguyên trùng tộc làm ra, cái chủng tộc này không hiểu đối với nhân loại địch ý rất lớn. Nhưng lại không biểu hiện ra đến, giống như rắn độc ẩn giấu đi, rất là đáng hận. Nói tóm lại, cái này số rất ít mấy cái chủng tộc, đều thuộc về cái loại người này đinh thưa thất loại hình, tỉ như long tộc, toàn bộ long tộc chưa mạch cộng lại thuần huyết long tộc. Số lượng khả năng ngay cả 10 vạn đều không có, côn tộc, bằng tộc, phượng tộc cũng là như thế, trong đó phượng tộc nhân khẩu nhất là rất ít, bởi vì phượng tộc cơ hồ có thể tương đương với vĩnh sinh chủng tộc, tự mang phục sinh. Trừ phi bị giết, không phải rất khó chết mất, bất quá những này đặc thù chủng tộc, mỗi cái tộc nhân thực lực đều rất cường đại, mà lại đồng dạng cấp độ dưới, tỉ như đều là truyền kỳ. Truyền kỳ long tộc so truyền kỳ cô bôn đoán chừng muốn mạnh hơn gấp 10 còn nhiều. Chính vì vậy, những này đặc thù chủng tộc thành viên mỗi chết mất một cái. Trên cơ bản đều là đại sự, giết chết bọn hắn người nhất định sẽ bị điều tra truy sát, tuyệt không ngoại lệ, thậm chí tại lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ. Những này quy tắc ngầm đều một mực bảo lưu lấy, đến mức tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, trừ phi là cùng long tộc tuyệt đối đối địch chủng tộc, thí dụ như ác ma, ma quỷ loại hình, không phải trên cơ bản rất nhiều chủng tộc cũng không nguyện ý cùng những này đặc thù chủng tộc đối địch. Bất quá đôi này Ngô Minh tới nói cũng không sao, dù sao hắn có thế thành, tương lai long tộc cũng không dám tìm hắn để gây sự. Hắn nếu không thể thành, vậy cũng không cần chờ đợi long tộc tìm đến phiền toái. Dù sao Ngô Minh quyết định chủ ý, lập tức liền đối sau lưng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy cũng không đợi kia mấy cái long tộc tới gần, trực tiếp bộc phát mà lên, hướng về kia mấy tên long tộc tay tay áo một quyển, tiếp lấy mang theo sau lưng đám người trực tiếp chui vào trong đó, đại tiên thuật tụ lý càng không hiệu quả phi thường tốt, khốn địch, giết địch đều có, tương đối mà nói, khốn địch. Công hiệu mạnh hơn, mà vài đầu long tộc, yếu nhất là truyền kỳ, mạnh nhất thì là một linh vị. Long tộc linh vị thực lực cường đại, cơ hồ so tộc khác thánh vị phân thân còn mạnh hơn, tụ lý càng không có thể vây được, nhưng muốn giết chết, Ngô Minh cũng không dám khẳng định, cho nên trực tiếp mang theo đám người đi vào cường sát tốt rồi. Nhưng là ai biết vừa xuyên vào đi vào, trong đó một đầu truyền kỳ long tộc, là một đầu toàn thân đen nhánh, lân phiến giống như hắc kim đồng dạng long tộc, nó mở to miệng chính là một đạo sáng chói đến chướng mắt long tức phun ra mà ra, đạo này long tức hiện lên ánh sáng xám sắc. Long tức trong mang theo một cổ phóng xạ khí tức hủy diệt, toàn bộ long tức đã ngưng kết thành năng lượng thúc. Cột sáng đè xuống, Ngô Minh chỉ tới kịp đem chính mình mặc đạo bào ném ra, một tiếng nổ vang, hắn đại tiên thuật tụ lý càng khôn liền bị oanh phá, đồng thời cổ này long tức đỉnh lấy cái kia đạo bào trực tiếp ép mà ra, Ngô Minh che chở sau lưng đám người lui về phía sau, giống như này bị oanh đến ngoại giới kim chúc trên mặt đất, lập tức, một đóa to lớn mây hình nắm đằng không mà lên. Mà tại cái này mây hình nắm trung ương thì là phản phất một viên hành tinh đồng dạng hỏa cầu khổng lồ vỡ ra. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm đằng không mà lên, trực tiếp từ đó đem cái này hỏa cầu khổng lồ cho cắt chém vỡ vụn. Sau đó ép lên mà xuống, hỏa cầu này vừa mới bạo tạc bất quá một hai giây, lập tức liền tiêu tán không thấy, nhưng là hỏa cầu này uy lực nổ tung quả thực to lớn, trên mặt đất đã xuất hiện một cái chừng ngàn dặm hố to tới. Hố to trung ương, Ngô Minh nửa người cháy đen, một nửa khác thân thể thì cầm trong tay một thanh tiên kiếm, liền có một đạo quang trụ rơi xuống, Ngô Minh cháy đen nửa bên thân thể như vậy khép lại, hắn gắt gao nhìn xem đầu kia đằng không mà lên, bắt đầu dần dần biến lớn dài ra đen nhánh cự long. Nó từ ban sơ dài hơn 20 mét độ, ngắn ngủi trong chốc lát liền biến thành chí ít 5.000 mét chiều dài. Phản phất một tòa bay ở bầu trời hòn đảo. Thánh vị cự long. Quả nhiên, long tộc bao che nhất, trước đó ta giết chết một đầu cự long, liền để các ngươi xuất động thánh vị cự long tới giết ta sao? Mà lại, còn không phải một đầu. Ngô Minh nỉ non. Tại thiên không nơi xa, có một kim sắc, một tử sắc hai đầu cự long. Thân thể của bọn nó đều nắm chắc ngàn mét to lớn, nhỏ nhất đầu kia tử sắc cự long cũng chí ít có 2.000 mét chiều dài, cái này rõ ràng chính là ba đầu thánh vị cự long. Đối với long tộc tới nói, hắn thực lực cùng hắn thể tích là thành có quan hệ trực tiếp, bởi vì bọn chúng là cổ thú. Đi nhưng thật ra là cùng loại tiên thiên ma thần con đường, cũng không rất để ý cái gọi là đạo thể, đối với long tộc mà nói, chỉ cần theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực tự nhiên là sẽ tăng lên. Thể tích cũng sẽ tăng trưởng, hắn cực hạn là truyền kỳ đỉnh giai, trừ phi nhóm lửa thần hỏa, không phải rồng cũng sẽ tử vong, hắn cực hạn tuổi thọ so những sinh vật khác muốn lớn rất nhiều, thậm chí còn có sống đến 10 vạn năm trên dưới truyền kỳ cự long, bất quá cuối cùng sẽ chết, nhưng là một khi đốt. Lên thần hỏa, cự long tuổi thọ liền đem đạt tới khoa trương tình trạng, sống trên mấy chục vạn năm cự long cũng có thể xuất hiện. Mà bởi vì dạng này dài sống sót tuổi thọ, cho nên cự long nhất tộc thánh chữ số lượng rất nhiều, mà lại cự long nhất tộc thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là cự long là cổ thú, huyết mạch của bọn nó ghen khác biệt phàm vật, liền cự chính long tộc lịch sử ghi chép, bọn chúng từ thổi tối sơ chi long là bọn chúng tổ, máu của bọn nó bên trong. Thiên nhiên có sẵn tiên thiên ma thần huyết mạch, mà cái này tự hồ cũng không hoàn toàn là khoác lác, chí ít cự long nhất tộc xác thực sẽ ngẫu nhiên xuất hiện phản tổ hiện tượng, sau đó đản sinh ra một ít đặc thù long chủng, tỷ như thời quang long, tỷ như plutinum long, tỷ như lam toản thạch long, tỷ như huyễn thải long loại hình. Những này rồng lại bị long tộc xưng là truyền kỳ long chủng, thực lực của bọn nó không có hạn mức cao nhất, bất kỳ cái gì cấp độ đều có thể không hạn chế tích lũy lực lượng, tỷ như nói linh vị tích lũy đến lâm thánh loại hình. Tại trong long tộc liền có xuất hiện. Trên thực tế, phượng tộc cùng long tộc là phi thường cường đại chủng tộc, Ngô Minh từ Khổng Tuyên nơi đó liền biết được, lúc trước long tộc cùng phượng tộc là có tư cách trở thành vạn tộc đệ nhất, thậm chí hai đại tộc cực đoan cường thịnh về sau, vạn tộc phải chăng xuất hiện đều vẫn là hai chuyện, nếu không phải lúc trước long phượng hán kiếp, long phượng hai tộc cơ hồ ngay cả nội tình đều bị đánh diệt, vạn tộc thời đại khả năng thật đúng là không cách nào tiến đến. Long phượng hai tộc đều là phi thường kỳ lạ sinh mệnh hình thái, khách quan mà nói, phượng tộc hơi bình thường chút. Long tộc thì là phi thường không bình thường, đầu tiên, long tộc cùng tất cả sinh mệnh hình thái đều không có đủ cách ly sinh sản, tỉ như liền có nguyên tố cự long, kim chúc cự long, thực vật hệ cự long, thậm chí là linh hồn hệ cự long, thậm chí là thời quang long loại này khái niệm hệ cự long, cái này mẹ nó a. Cùng khái niệm bàn tri kỷ sao? Tóm lại, chỉ từ cái này tới nói, cự long nhất tộc chính là siêu cấp quỷ dị tồn tại, hiện hữu cự long chư mạch, chính là được thừa nhận làm chân long huyết thống cự long chư mạch, liền có long tộc chi nhánh kim chúc long tộc chi nhánh ngũ sắc long tộc chi nhánh thần long tộc chi nhánh tà long tộc chi nhánh ma long tộc chi nhánh tổ long tộc chi nhánh nguyên tố long tộc chi nhánh thực vật long tộc chi nhánh truyền kỳ long chủng. Long tộc chi nhánh căm hận long chủng, nhiều như vậy loại hình. Tất cả long chủng bên trong, chỉ lấy chỉnh thể mà nói, mạnh nhất là thần long tộc, truyền kỳ long chủng hệ, căm hận long chủng hệ, cái này tam đại loại hình, tỉ như hiện tại trong long tộc một tiên thiên thánh vị, thời quang long Eoria, là thuộc về truyền kỳ long chủng, một tên khác cao giai thánh vị, hắc động long chủng Navis, là thuộc về căm hận long chủng, còn có một cao giai thánh vị, thần long ngao trị thì thuộc về thần long tộc. Chỉ là những này, kỳ thật liền có thể nhìn ra được long tộc cường đại, nghe nói tại long phượng hán kiếp trước đó, long tộc có cái gọi là thiên long triêu tông thuyết pháp, cái này cái gọi là thiên long, chỉ chính là 1000 tên thánh vị rồng. Tại xác nhận muốn đánh lên nhân loại cờ hiệu, cuối cùng khả năng cùng vạn tộc tác chiến sau khi quyết định, Ngô Minh cẩn thận thẩm tra qua long tộc đủ loại công việc, hiện tại hắn có thể xác nhận cái này ba đầu thánh vị long chủng, đầu kia toàn thân đen nhánh long chủng hẳn là Platinum Long. Là căm hận long chủng một viên, đầu kia tử sắc trồng hẳn là tiên nữ long, lại được xưng là ma pháp long, là ngũ sắc long chủng á chi nhánh biến hóa loại, đầu kia kim sắc cự long thân thể cuối tháng tại khoảng hơn 4000 mét, là kim chúc long loại bên trong kim long đi. Một căm hận long thánh vị, phối hợp lực phòng ngự mạnh nhất kim chúc long thánh vị, cộng thêm một đầu ma pháp năng khiếu tử long thánh vị, đây là muốn tất sát ta sao? Ngô Minh chỉ là cười lạnh, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Đầu kia kim long liền phát ra hùng hậu vô cùng tiếng vang nói, đừng xem, âm dương ma quân bị ta tộc cao giai thánh vị. Hắc động Navit ngăn lại, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể còn có thể tới cứu viện ngươi? Người khác sợ kia Khổng Tuyên, chúng ta cũng không sợ hắn, bất nam bất nữ, không thư không hùng, thứ đồ gì. Mặt khác hai đầu rồng cũng không có khai khẩu, nhưng là bọn hắn khí cơ tất cả đều dây dưa trên người Ngô Minh, mà Ngô Minh chỉ là cười lạnh, hắn nhìn về phía Lý Minh gật đầu, mặt khác ba thanh tiên kiếm liền hướng Ngô Minh nhẹ nhàng đi qua, mà Ngô Minh đối bao quát Lý Minh tại bên trong tất cả mọi người vung lên ống tay áo, những người này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ba đầu long tộc thánh vị, mặc dù đều là phổ thông thánh vị, cũng không phải là cao giai thánh vị, nhưng là Ngô Minh yên nguyên cảm giác trong lòng trĩu nặng, bởi vì cái này dù sao cũng là long tộc a, thực lực cùng vị cách cũng không phải là bằng nhau, chính Ngô Minh còn không phải thánh vị, nhưng là chiến lực của hắn so với bình thường thánh vị phải mạnh hơn, đồng dạng, cái này ba đầu cự long mặc dù đều chỉ là phổ thông thánh vị, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cũng vượt xa quá phổ thông. Thánh vị đặc biệt là đầu kia căm hận long chủng, tại trong long tộc, mạnh nhất tam đại chi nhánh, thần long tộc hơi có vẻ ngoại lệ. Có thể lẫn nhau sinh sôi, nhưng là thần long tộc muốn bốc cháy thần hỏa, nhất định phải thụ thiên kiếp thiên lôi tẩy lễ, kết quả thường thường là 10 không còn một, mà truyền kỳ long chủng cùng căm hận long chủng thì không cách nào sinh sôi, nói cách khác, truyền kỳ long chủng cùng căm hận long chủng, chỉ có thể từ long tộc tự thân huyết mạch phản tổ mà đến, không cách nào lẫn nhau sinh sôi. Chết một con liền thiếu đi một con, nhưng khổng lồ như vậy hạn chế, đổi lấy là truyền kỳ long chủng. Cùng căm hận long chủng siêu cường sức chiến đấu, bọn hắn thường thường được xưng là cùng giai vô địch. Chiến lực kinh người vô cùng. Ngô Minh cẩn thận quan sát đến ba đầu cự long, uy hiếp lớn nhất tự nhiên là đầu kia Platinum Long Thánh Vị, theo đầu này Platinum Long Thánh Ca xuất hiện, kia đâu đâu cũng có phóng xạ cũng bắt đầu lan tràn xung quanh đây hết thảy. Cái này phóng xạ hỗn hợp có thánh đạo phóng xạ, uy lực cực kỳ cường đại, chỉ là nó tồn tại, liền để cái này phương viên trong vòng vạn dặm ngân sắc đại địa bắt đầu nóng hổi biến đỏ, toàn bộ mặt đất phản phất lò luyện bên trong thể lỏng kim chúc như thế, tản ra. Kịch liệt vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, thậm chí ngay cả bọc không biết bao nhiêu tầng từ trường phòng ngự Ngô Minh đều cảm thấy nóng bức. Về phần mặt khác hai đầu thánh vị, kim long thánh vị thực lực hơi kém, nhưng là lực phòng ngự cực mạnh. Nhục thân của nó đã có thể hóa thành hữu cơ nhục thể, lại có thể hóa thành kim chúc thể, trên bản chất thuộc về kim chúc nguyên tố long, tại cái này ngân sắc đại địa, tùy thời đều có kim chúc cho nó bổ sung, trừ phi lập tức chớp nhoáng giết chết, không phải rất khó đem hắn giết chết. So ra mà nói, tử long hẳn là dễ giết chết nhất, nhưng là tử long cũng coi là long tộc một cái cực mạnh chi nhánh, nó cũng không am hiểu vật lộn, nhưng là tử long ma pháp thiên phú cử thế vô song, nghe nói vượt xa quá tinh linh tộc. Thậm chí thẳng bức lo diệt tộc, tử long am hiểu học tập hết thảy ma pháp pháp thuật, mà lại tử long sử dụng ma pháp tựa như bản năng, nếu muốn giết rơi tử long cũng là rất khó, ma pháp bên trong pháp thuật phòng ngự, không gian ma pháp, thậm chí là thời gian ma pháp, đối với tử long tới nói đều có thể bản năng sử dụng ra, nhìn như tử long dễ giết nhất, nhưng kỳ thật có lẽ tử long mới là trên chiến trường khó giết nhất long chủng. Một cái không gian xuyên toa liên tục sử dụng mấy trăm lần, thời không môn ngay cả thánh vị đều không thể giam cầm, đối thủ như vậy thực sự để cho người ta tuyệt vọng. Ngô Minh nhìn xem cái này tam đầu long cũng đang nhìn Ngô Minh, Platinum Long lúc này liền phát ra vang vọng đất trời tiếng vang nói, Ngô Minh, ngươi là nhân loại, cho nên ngay tại chúng ta long tộc tất sát trên danh sách, trước đó chỉ là Đông Thiên hai vị lệnh cấm bảo hộ lấy ngươi, không phải ngươi cho rằng ngươi có thể sống cho tới hôm nay. Sớm tại ngươi mua sắm long tộc huyết nhục lúc, ngươi liền đã lên chúng ta tất sát danh sách, không phải ngươi thật sự cho rằng, đầu kia nho nhỏ ngân long có thể bảo hộ ngươi. Hiện tại ta làm chủ, chỉ cần ngươi giao ra ngươi tất cả cơ duyên, kia cột sáng chữa trị. Trên tay cái này bốn thanh tiên thiên linh bảo kiếm, còn có ngươi bí mật nói hết ra, ta làm chủ cho ngươi một thống khoái, nếu không, chắc chắn linh hồn của ngươi tại Long Viêm bên trong thiêu đốt vạn năm. Ha ha. Ngô Minh nở nụ cười, tiếp theo là cười ha ha lên, thanh âm càng lúc càng lớn, ngay tại ba đầu thánh vị rồng không kiên nhẫn, dự định trực tiếp lúc công kích, hắn mới nói ra, các ngươi thật là khôi hài a. Hẳn là ngươi cho rằng ba người các ngươi chiếm thượng phong rồi. Nói đùa cái gì a, là ta đem các ngươi cho dẫn tới có được hay không? Hiện tại, đem các ngươi cơ duyên, bí mật toàn bộ nói ra. Ta có thể cho các ngươi ba cái một thống khoái, nếu không. Ta để các ngươi hình thần câu diệt. Trả lời Ngô Minh, là hai đạo long tức phun đến, mấy trăm đạo chém ra không gian thứ nguyên cảm từ trên thân tử long toát ra, sau đó tại Ngô Minh bốn phương tám hướng, thậm chí trong cơ thể hắn bắn ra, trong khi xuất thủ, tam đầu long chính là tuyệt sát. Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đổi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tru, lục, hãm, tuyệt. Lên. Lập, tru tiên kiếm trận. Tới tới tới, nhanh lên kết thúc chiến đấu, ta còn muốn đi giết các ngươi lão tổ tông đâu. Hôm nay, liền để các ngươi nhìn một chút cao giai thánh vị vẫn lạc như thế nào. Chương 22, 23, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chi uy, thượng, hạ. Chương 22, 23, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chi uy, thượng, hạ, Ngô Minh tuyệt không phải là cuồng vọng, bởi vì hắn có tru tiên tứ kiếm. Từ Lý Minh đến, Ngô Minh kỳ thật liền biết, hắn có một cái siêu cấp lớn ác chủ bài, đó chính là tru tiên tứ kiếm. Cho nên lúc đó biết được vạn tộc cướp giật nhân loại làm bia đỡ đạn, hắn là thật có lòng cùng vạn tộc đánh nhau chết sống. Cái này tuyệt không phải cái gì nói bừa, mà là hắn thật muốn đi liều mạng, mà cho hắn phấn khích, chính là cái này tru tiên tứ kiếm. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Mỗi một kiện đều có kinh thiên động địa uy lực, nếu là có thể toàn bộ phát huy ra, đem đa nguyên vũ trụ quy về hỗn độn không dám nói, cái này quá khoa trương chút, nhưng là đem cái này hồng hoang đại lục vỡ vụn, thậm chí trùng luyện cái này hồng hoang đại lục địa phong thủy hỏa tuyệt đối không phải cái gì vọng tưởng. Đông Hoàng nắm giữ Đông Hoàng chung, một tiếng chuông vang, ngay cả đa nguyên vũ trụ đều có thể định trụ một nháy mắt, Thiên Hoàng nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, nghe nói phòng ngự cử thế vô song, Song Hoàng đăng vị thời gian chiến tranh, kế Đô La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ, hai người nắm lấy tiên thiên linh bảo vây công Đông Hoàng. Liên kích hắn mấy vạn cái, đều không thể triệt để phá vỡ phòng ngự của hắn. Những này đủ loại đều có tại Hồng Hoang trong đại lục lưu truyền, Đông Thiên Nhị Hoàng cố nhiên là hoàng cấp vị cách. Nhưng là có thể làm cho bọn hắn như thế cao cao ở trên hiệu lệnh hồng hoang, hắn chiến đấu có một bộ phận liền đến từ bọn hắn nắm giữ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Mà tru tiên tứ kiếm đồng dạng là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cùng kia Đông Hoàng chung cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng cấp, mà lại tru tiên tứ kiếm chuyên trách sát phạt, lập tru tiên kiếm trận danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất sát trận. Hắn sát tính mạnh, danh xưng đại la thần tiên cũng khó khăn bảo đảm, có nghe đồn. Tru tiên tứ kiếm hoàn toàn phát huy chiến lực lúc, thậm chí có thể diệt sát đa nguyên vũ trụ hết thảy bản nguyên cùng bản chất, cũng không biết là thật là giả. Ngô Minh không cách nào hoàn toàn phát huy tru tiên tứ kiếm uy lực, một là hắn thực lực bản thân quá yếu, hai là hắn cũng không phải là cái này tru tiên tứ kiếm mệnh định chi chủ, thậm chí Lý Minh đều không phải là cái này tru tiên tứ kiếm mệnh định chi chủ, là trong truyền thuyết thông thiên giáo chủ, chỉ là không biết thời đại này ra đời không có. Nhưng là dù vậy, Ngô Minh hiện tại là lâm thánh vị cách, tự thân là chính thống tu chân giả, lại đã từng từ tru tiên tứ